Nương tử xin dừng tay, chương 131, thực lực vượt cấp, góc truyện audio.com. Hứa Dương tựa lưng vào một gốc cây lớn, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, vừa rồi thật không thua gì đi một chuyến ở quỷ môn quan. Đi xem có yêu thú nào khác ở gần đây không, hắn ra hiệu cho Hải Yến, sau đó lấy túi nước ra và uống một ngụm lớn. Phải mất một lúc lâu hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được, hắn lại nhìn vào túi nước, chỉ còn chưa đầy một phần tư lượng nước trong đó. Nói cách khác tức là nhiều nhất có thể kéo dài được đến tối mai, một mình lang thang ở trong dị cảnh đã 8 ngày rồi. Đây là lần đầu tiên bắt gặp được một nguồn nước bên ngoài Hắc Thủy Hà, nơi đây cách Hắc Thủy Hà cực xa, có lẽ sẽ không bị ô nhiễm, đương nhiên. Đây đều là do tự mình suy đoán, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đánh cược một lần, Hứa Dương thăm dò nhìn về phía ngọn núi thấp kia. Không khỏi nhíu mày, nước cùng linh dược đều bày ra ở trước mắt, nhưng muốn lấy được tới tay, nhất định phải giải quyết con kim lan xà kia trước. Liều mạng là khẳng định không thể được, đừng có nói đùa, thập giai yêu thú, cho dù có người thực lực như Kỷ Lâm Oanh. Thì cũng không muốn tùy tiện trêu chọc cái loại gia hỏa này, còn mình, cứ đi lên liều mạng không khác tặng thêm thức ăn cho yêu mãng. Cho nên cũng chỉ có thể dùng trí, cũng chính là làm ám chiêu rồi, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên mỉm cười, chuyện này ta có kinh nghiệm a. Còn lôi viêm bì kia còn không phải bị dạy dỗ đến nỗi phải ngoan ngoãn sao, hắn lập tức sờ soạng trong túi. Lấy ra ba cái túi giấy nhỏ tam tuyệt nguyễn cân tán, lần trước bởi vì Kỷ Lâm Oanh đại náo Tịnh Linh Nhai. Cuối cùng mấy ngày đó không cách nào đi hút lôi viêm bì được cho nên mấy gói thuốc gây tê này mới còn thừa lại, như vậy vấn đề tiếp theo chính là. Làm thế nào để cho đại gia hỏa trên ngọn núi thấp đó ăn phải cái thứ đồ chơi này chứ, hắn cúi đầu suy nghĩ một chút rồi giơ tay triệu Hải Yến lại. Giúp ta tìm xem có đê giai yêu thú nào ở gần đây không, gần một lúc lâu sau, trong một mảnh cỏ hoang hơn 10 dặm từ ngọn núi thấp cách nơi kim lan xà. Hứa Dương đang nhảy múa nương theo giai điệu phát ra từ phù chữ âm, trước mặt hắn, có một con chuột lớn, màu xám nhạt, thân dài 7 thước. Không nhỏ hơn một con lợn bình thường là bao nhiêu, chính là tam giai yêu thú lệ chỉ thử. Vốn dĩ Hứa Dương là dự định hạ thủ với nhất giai hoặc nhị giai yêu thú, nhưng hắn vận khí không tốt lắm, tìm nửa ngày. Còn yêu thú yếu nhất gần đó lại chính là cái con chuột khổng lồ này, sau khi hắn xác nhận rằng con chuột yêu này là một con cái. Liền quyết định mạo hiểm săn giết thử một chút xem sao, dù sao mình còn có mỹ thuật bảo mệnh coi như đánh không lại. Cũng có thể đào tẩu một cách nhẹ nhõm, con chuột yêu một lần nữa vung móng vuốt dài tới nửa thước, vồ về phía Hứa Dương. Chỉ thấy một đường vòng cung trang nhã quanh chân Hứa Dương, sau đó xoay người tránh đòn một cách hoàn hảo, lệ chỉ thử đã nhiều lần vồ không trúng. Tức giận phát ra một tiếng chít xít lên, toàn thân lông ngắn dựng ngược lên, tốc độ trong nháy mắt lại nhanh thêm mấy phần. Hiển nhiên đã là triệt để từ bỏ phòng ngự, một lòng muốn giết chết người trước mắt nhưng nam tử kia quỹ đạo động tác rất khó bắt. Rõ ràng nhìn thấy người ở bên trái, chờ khi nó vung chảo chộp tới, thì đã xuất hiện ở phía bên phải, quả thực là trơn trượt như dầu, chảy như nước. Hứa Dương đắm chìm trong phá trận vũ, biểu hiện ra một cách thành thạo. Kỳ thật có mấy lần cái con chuột yêu kia đều đã người đưa đến bên cạnh tay hắn, chỉ cần tùy tiện huy quyền là có thể đánh chúng. Nhưng hắn cân nhắc đến việc có thể là do yêu thú cố ý lộ ra sơ hở, cộng thêm không có lòng tin gì đối với lực công kích của chính mình. Nên quả thực là nhịn xuống không có động thủ, con lệ chỉ thử kia nhảy trên tránh dưới liên tục công ra 17-18 lần, nhưng đều thất bại. Mà vào lúc này, chung quanh thân thể Hứa Dương đã hiện ra một cái linh trận hình tròn hơi mờ, trong trận ánh sáng nhạt nháy lên. Chính là linh lực dẫn động liên tục chảy dọc theo những đường vân rườm rà, chuột yêu theo bản năng nhận ra không đúng, giả thoáng một chảo. Liền muốn quay người đào tẩu, nhưng thấy ánh mắt Hứa Dương đột nhiên đầy mê hoặc mỉm cười, đưa tay chỉ về phía nó. Chuột yêu liền cảm thấy toàn thân cứng đờ, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến thành một bộ dáng khác, trở nên mê ly mà nhẹ nhàng khiêu khích. Sau một khắc quang mang linh trận trước mặt Hứa Dương bắn ra, ba đạo mũi tên màu trắng mờ do linh lực tạo thành bỗng nhiên bắn đi. Hứa Dương lần đầu tiên trong thực chiến hoàn thành được linh trận, lập tức có chút luống cuống tay chân. Đem hết toàn lực khống chế linh tiễn chỉ về phía con lệ chỉ thử, nhưng vẫn là hơi chậm nửa nhịp, cũng may con chuột yêu kia bị ảnh hưởng bởi mê tâm. Đang ngây người ngay tại chỗ cố định hoàn toàn làm thành cái bia, mũi linh tiễn đầu tiên lướt qua sát đỉnh đầu chuột yêu. Mũi thứ hai đâm vào trên chân trái chuột yêu, nhưng còn xa mới đủ để gây ra chí mạng, mũi thứ ba tóm lại cũng coi như bắn trúng phần cổ chuột yêu. Mang theo thân chuột nặng mấy trăm cân bay ngược ra xa 5-6 trượng, nặng nề rơi vào trong cỏ hoang. Hứa Dương nhìn chằm chằm vào chuột yêu chờ trong giây lát, xác nhận nó đã mất mạng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần để xem xét. Chỉ thấy trên cổ con yêu thú có một lỗ máu to bằng nắm tay, máu tươi vẫn còn đang cuồn cuộn chảy ra phía ngoài, mấy con ruồi lần theo mùi máu tanh bay đến. Đang bay vo vo đảo quanh thi thể, xong rồi, Hứa Dương dùng sức nắm chặt nắm đấm lại, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, đây chính là tam giai yêu thú. Mình lại thành công đánh chết một con tam giai yêu thú, bình thường mà nói, thực lực phải đạt tới luyện khí ngũ trọng. Mới có thể đối phó được với tam giai yêu thú một cách tương đối thoải mái, ngay cả luyện khí tứ trọng cũng không dám hứa chắc toàn thắng. Mà mình vẻn vẹn chỉ trong 5-6 hơi thở đã thu thập được con lệ chỉ thử này rồi, nói cách khác mình có linh vũ cùng mị thuật trong tay. Cũng đủ bằng thực lực của người luyện khí ngũ trọng bình thường, hơn nữa cũng còn chưa sử dụng đến kim cực giáp. Nếu không xem như cũng có lẽ có thể miễn cưỡng chiến được một trận với tứ giai yêu thú. Chứng minh được rằng ý tưởng trước đây của mình về việc sử dụng phối hợp linh vũ với mị thuật là rất đáng tin cậy. Hứa Dương trói xác con yêu thú bằng sợi dây leo mà hắn đã chuẩn bị sẵn, rồi đem một gói tam tuyệt nguyễn cân tán nhét vào trong miệng thi thể. Sau đó hắn đứng dậy, thi triển thuật ẩn nấp, đem con chuột yêu kia từ từ kéo về phía ngọn núi thấp, trên đường. Tâm tình hưng phấn của hắn dần dần bình phục nhớ lại kịch chiến vừa rồi, nhưng không khỏi khẽ lắc đầu. Nếu không phải do khoảng cách rất gần với con yêu thú kia, lại bị vây khốn bởi mê tâm, thì chỉ sợ ba mũi linh tiễn kia đều phải thất bại. Lúc trước cứ nghĩ rằng mình đã đủ thuần thục đối với phá trận vũ này rồi chứ, hiện tại xem ra, vẫn còn phải tiếp tục khổ luyện thêm mới được. Trước mắt đây chính là thủ đoạn công kích mạnh nhất của mình, hắn chợt cười khổ, sao phải nghĩ nhiều như vậy làm cái méo gì chứ? Vẫn là chờ lấy được nguồn nước, còn sống rời khỏi được dị cảnh rồi nói sau, lại sau gần nửa canh giờ. Hứa Dương kéo theo con lệ chỉ thử kia đến khoảng cách 1.5 dặm so với ngọn núi thấp, dựa theo kinh nghiệm trước đó. Đây đã là trong phạm vi công kích của con kim lan xà rồi, vì để an toàn, hắn buộc sợi dây leo dài chừng hơn 10 trượng ở phía sau. Coi như con yêu mãng có đột nhiên đánh tới, hắn cũng có cơ hội dùng phù tiên vụ để thoát thân, nhưng mà trên ngọn núi thấp không có chút động tĩnh nào. Hứa Dương cũng không dám tới gần, đành phải tiến hành plan B, vứt thi thể con chuột yêu xuống, từ trên người lấy ra một tấm phù lang yên rồi kích phát. Sau đó lập tức quay đầu rút lui, đợi đến khi hắn trèo lên một cái cây mà hắn đã chọn từ lâu. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay đầu lại nín thở quan sát, quả nhiên cũng không lâu lắm. Trên ngọn núi thấp kia liền chui ra một con cực dài màu vàng tím như dải lụa sặc sỡ, bơi tới bên cạnh đám khói dày đặc kia để xem xét. Nó đầu tiên là đập loạn xạ một trận ở trên đám khói hiệu đó, phù lang yên lập tức vỡ nát, khói mù tiêu tán. Sau đó nó liền chú ý đến con lệ chỉ thử miệng nhét thuốc cây tê kia, lè lưỡi hít hà, rồi bỗng nhiên vẫy đuôi một cái đem thi thể hất xuống dưới núi. Quay đầu đi về trên ngọn núi thấp, Hứa Dương nhắm mắt đỡ chán, trong lòng thầm chửi thề một trận DKM. Cái con nha đầu này vậy mà cũng rất biết kén chọn lại không thích ăn thịt động vật đã chết, cách trương.